108. Ngăn tăng chia y. Giải thích tổng quát, đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Xét theo nghĩa, do ngăn cản việc chia y, vì bỏn sẻn ganh tị nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại tỉnh Xá Kỳ Hoàng, khi ấy chúng tỳ kheo ni được cúng y đúng pháp, định đem chia. Khi ấy tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà có nhiều đệ tử đi xa không có mặt tại đó. Cô suy nghĩ phải cản chúng tăng chia y đúng pháp, vì chia như vậy sợ đệ tử ta không có phần. Các ni biết ý nghĩ đó, chê trách, bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni có ý nghĩ như vậy, chúng tăng chia y đúng pháp, ta phải ngăn lại vì sợ đệ tử ta không có phần, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Có ý nghĩ như vậy, nghĩa là do đệ tử ta đi xa không có mặt tại chỗ, nếu chúng tăng chia y sợ không có phần. Tăng chia y đúng pháp là đúng pháp, đúng luật, đúng như lời Phật dạy. Trường hợp này thuộc nhận cúng y phi thời, nên chia cho chúng tăng hiện có mặt. Do vì vật cúng dường phải chia cho 10 phương tăng, Đức Phật dạy, nên bạch nhị yết ma cử một người chia vật, lại bạch nhị yết ma giao vật. Lúc chưa yết ma, nếu có khách ni đến, thì mỗi vật đều chia cho khách, đang lúc yết ma cũng phải chia. Lúc yết ma xong mà khách ni đến thì không chia. Đó là để ngăn dứt khách tăng ở khắp nơi cùng đến, tức chỉ tùy theo số tăng hiện đang có mặt tại trụ xứ mà chia. Chia đúng pháp là y theo lời Phật dạy, làm pháp yết ma đúng pháp để chia. Ngăn cản không cho chia. Ngăn tức là dừng, nghĩa là ngăn dứt không phân chia lúc đó, đợi sau khi đệ tử mình về đủ mới chia y để cho được phần y. Định tội. Tướng phạm của giới này là chúng tăng đúng pháp chia y, ngăn cản không cho chia, phạm ba vật đề. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Biết là y cúng cho chúng tăng. 2. Lúc đang chia. 3. Cản lại mà nói rõ ràng. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên. Không phạm là nếu chia y không đúng thời là phi pháp biệt chúng, hoặc phi pháp mà chúng hòa hợp, hoặc đúng pháp mà biệt chúng, hoặc tợ pháp biệt chúng, hoặc tợ pháp mà chúng hòa hợp, hoặc tất cả đều trái pháp, trái luật, trái với lời Phật dạy, hoặc lúc muốn chia sợ mất, sợ hỏng nên không cho chia, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.